Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 76, chương 78, không công mà lui. Tương đương, quá dài. Tương đương, Dương Tiễn không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp rời ánh mắt, nhìn về phía Vô Đương. Đừng nhìn ta, Vô Đương lắc đầu liên tục. Hạo Thiên tiểu sư thúc thế nhưng là chí cường chuẩn thánh tu vi. Muốn cứu phía dưới mẫu thân ngươi, tối thiểu phải cùng tiểu sư thúc chống lại. Lấy tư chất của ngươi, đại khái một cái lượng kiếp. Dù nói thế nào, Hạo Thiên cũng là luân hồi chuyển thế 10 vạn 8 ngàn còn lại thế. Một cái lượng kiếp có thể bắt kịp Ngọc Đế. Cái kia đã là tính cả Dương Tiễn thiên phú dị bẩm. Cộng thêm có thánh nhân giảng đạo công lao. Ân, còn phải nhất định phải hướng cao đánh. Tương đương tình huống thật nha. Đừng nói đánh thắng, có thể chạy trốn liền đã rất tốt. Tương đương, vậy ta không bái các ngươi vi sư. Ta muốn cùng ca ca, muội muội cùng một chỗ. Không chiếm được thời gian ngắn có thể cứu mẫu thân hy vọng. Dương Tiễn trong mắt quang mang trong nháy mắt biến mất. Hắn lặng lẽ chuyển bước trốn đến Dương Giao sau lưng. Đã cứu không được mẫu thân, có đại ca muội muội tại, hắn mới không muốn xa cách bọn họ đây. Ngọc Đình chết lặng, ánh mắt rời về phía Dương Giao. Dương Giao rất là cung kính bái hạ thân. Vị tiên trưởng này nhẹ cho tiểu tử làm can. Tiểu tử huynh đệ ba người đều bị vương thượng cứu. Cái mạng này sớm đã là đại vương. Chỉ này cả đời, nhất định phải đi theo đại vương. Thực không thể theo tiên trưởng lên núi tu luyện. Mong rằng tiên trưởng thứ tội. Nói xong, Dương Giao quay người, lôi kéo Dương Tiễn ở trước mặt tất cả mọi người đối đế tân quỳ xuống. Đại vương, ta huynh đệ hai người khẩn cầu đại vương cho phép tập luyện nhân tộc võ đạo. Tương đương, cái này. Chấm ngoặc kép, đế tân mặt ngoài do dự nhìn về phía Ngọc Đỉnh. Biểu lộ gọi là một cái rõ ràng. Đây cũng không phải là ta phía dưới ngáng chân. Là các ngươi xiển giáo không góp sức a. Đại vương, tương đương Dương Tiễn chính là sư tôn ta tự mình kể rõ. Chính là ta thiên mệnh chi đồ. Tương đương, Ngọc Đỉnh ngôn ngữ ẩn mang uy hiếp. Ngươi cái nho nhỏ nhân vương, còn dám đắc tội thánh nhân đúng không? Tiệt giáo ta giáo huấn không được. Cũng có thánh nhân, có thể ngươi một cái nhân vương. Đế tân có chút nổi giận. Sao, ta nhân tộc dễ khi dễ. Từ xuyên Việt đến đại thương, trở thành trụ vương, lại bị hệ thống bức có phải hay không không làm hôn quân. Cùng tam quan cực kỳ không hợp, nay đã đầy đủ biệt khuất, hiện tại còn bị ngươi xiển giáo uy hiếp. Ha ha, dù sao ngươi xiển giáo tương lai nhất định trợ Chu diệt thương. Đã là địch nhân rồi, lão tử còn ăn mẹ nó tức giận a. Tương đương tiên trưởng mời nói cẩn thận. Tương đương ngươi đừng quên. Nơi này là đại thương. Tương đương nơi đây là vương cung. Tương đương thì tính sao? Tương đương Ngọc Đỉnh ngạo nghễ trả lời. Nơi này là nhân tộc địa bàn. Tương đương có bản lĩnh, liền để ngươi sư tôn tự mình đến đây bắt người. Tương đương hiện tại Dương Giao, Dương Tiễn đều là đã biểu lộ quan điểm. Muốn tập nhân tộc võ đạo. Ta nhân tộc binh sĩ, cũng không nhọc đến tiên trưởng phiền toái. Tương đương, đế tân bỗng nhiên đứng người lên. Thể nội võ đạo kim đan đột nhiên sáng. Tương đương một cỗ không có không kém gì đại thừa kỳ tu luyện sĩ bá khí. Bao phủ toàn trường, tương đương tay phải một nắm. Một thanh trường kiếm phá không mà tới. Dựng đứng vu đế tân trước mặt. Tương đương, Dương Giao, Dương Tiễn, nay ta người vương đế tân. Muốn truyền ngươi đám nhân tộc võ đạo, dùng cái này bảo hộ nhân tộc, người đợi có thể nguyện thề, cả đời sẽ lấy sinh mệnh thủ hộ nhân tộc sao? Ta nguyện ý, tương đương, sao hai? Hai đứa bé thành kính hạ bái, phía dưới bách quan nhìn hung hăng mò ria mép gật đầu. Thân vì nhân tộc tương lai có như thế tuấn tài mà mừng rỡ. Ngọc Đỉnh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đế tân sở tác sở vi. Quả thực là tại trên mặt hắn ba ba thẳng đánh. Tương đương tốt cá nhân ngươi vương. Ngươi dám không nhìn Ngọc Hư Cung chỉ dụ. Tương đương ít cầm nhị sư bá đi ra đè người. Tương đương Vô Đương xùy cười một tiếng. Ngươi cũng đừng quên. Ngươi là đến thu đồ đệ. coi trọng một cái ngươi tình ta nguyện. Thế nào, chính mình xiển giáo tiên pháp hấp dẫn không đến anh tài, thì đỏ mắt người khác thu đến đồ đệ. Ha ha, ta nhìn, nói cho cùng cũng chính là ngươi học nghệ không tinh đi. Tương đương, vô đương. Tương đương, không phục. Ra ngoài đánh một trận. Vô đương thánh mẫu đắc ý cao ngóc đầu lên. Lộ ra cái kia thon dài cái cổ. Ngọc đỉnh cắn chặt răng. Nhìn một chút vô đương thánh mẫu sau lưng nóng lòng muốn thử đông đảo sư đệ sư muội. Khóe miệng giật một cái. Hung hăng hất lên tay áo. Quay người rời đi. Lần này hắn xem như đem mặt cho mất hết. Tương đương ở sâu trong nội tâm. Cũng thật sâu hận lên đại thương nhân vương cùng tiệt giáo. Đợi đến Ngọc Đỉnh chật vật rút lui. Vô đương lúc này mới vươn tay hướng đế tân quơ quơ. Nhân vương a, ta phụng sư tôn ta chi lệnh. Chuyên tới để ngươi triều đình lan lộn cái quan vị. Ngươi nhìn có cái gì trống chỗ. Phân cho tỉ muội chúng ta chứ sao. Cái này, chính sự đồng dạng thừa tướng định đoạt. Ngươi đi tìm hắn đi. Cô từ trước đến nay không để ý tới. Tốt, hạ triều, đế tân thật sự là không cách nào nhìn thẳng đại tỷ đồng dạng vô đương. Quả quyết đem người ném cho Thương Dung, vội vàng lôi kéo Dương Giao. Dương Tiễn về phía sau mới dạy bảo nhân tộc võ đạo đi. Tiệt giáo phong cách quá độc, vẫn là đứng xa mà trông đi. Màn đêm buông xuống, dạy bảo hết Dương Giao. Dương Tiễn hai huynh đệ, cũng an bài tại vương cung ở lại về sau. Nữ oa cung Thải Phượng đuổi tới, muốn thu Dương Thiền làm đồ đệ. Đế tân nghĩ nghĩ, lấy Dương Thiền cái kia dính người tiểu tính tình, lại thêm hai người ca ca yêu thương. Cuối cùng vẫn đem nàng giao cho Thải Phượng, mặc cho hắn mang đi. Bái nữ oa vi sư, cũng miễn cho hai huynh đệ cả ngày nóng ruột nóng gan. Chậm trễ võ đạo học tập, đến tận đây. Thiên đế ủy thác cho đế tân ba cái cháu ngoại đồng đều đã toàn bộ chiếu cố tốt. Cũng được cho hắn đối Hạo Thiên có cái bàn giao. Thiên đình phía trên, Ngọc Đế, Vương Mẫu nhìn một ngày Hạo Thiên kính. Mãi cho đến Dương Thiền bị Thải Phượng tiếp đi. Vừa rồi đình chỉ điều tra. Thu hồi pháp bảo, Hạo Thiên trầm muộn ngồi tại Ngọc Liễn phía trên. Từng ngụm uống rượu. Không nói một lời. Vương Mẫu mắt thấy mới chuyển đi lên vài hũ tửu từng điểm đều bị Hạo Thiên uống sạch. Thật sự là nhịn không được. Một bàn tay đem Hạo Thiên chén rượu trong tay đánh bay. Uống gì uống, có cái gì không thoải mái cứ việc nói thẳng. Tương đương tại lão nương cái này đùa nghịch cái gì tửu điên đâu. Ai, Giao Trì a, người nói ta tính là gì thiên đế. Hạo Thiên say khướt giơ chén rượu. Đông lệch ra tây ngược lại tựa ở trên lan can. Mặt mũi tràn đầy đều là đau khổ. Lão gia hắn rõ ràng nói qua. Thiên đế vị trí là thiên hạ chí tôn. Có thể chúa tể tam giới. Ha ha ha. Chúa tể tam giới. Cái kia chính là chuyện tiếu lâm. Tương đương ta ngay cả ta thân sinh muội muội đều cứu không được. Còn tưởng là cái gì tam giới chí tôn. Tương đương trong lời nói. Tràn đầy nhìn trời điều oán hận. Vương Mẫu biến sắc, vội vàng đoạt lấy Hạo Thiên chén rượu trong tay. Buổi sáng ngăn lại luật trời trừng phạt còn không có ăn đầy đủ thua thiệt đâu. Hiện tại cũng thăng cấp đến dám can đảm nhục mạ thiên đạo rồi. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cẩu. Cuối cùng nói trắng ra là vẫn là Giao Cơ làm sai. Nói thật, nàng là thật không thích Giao Cơ cái này cô em chồng. Người nói người nếu là thật tham luyến tình yêu đi. Vậy liền từ thiên đình công chúa thần vị, lấy một cái tán tiên luyện khí sĩ thân phận hạ phàm kết hôn đi. Có thể ngươi lại không từ chức, trực tiếp thì lấy thiên đình công chúa thân phận cùng phàm nhân kết hợp. Còn sinh hài tử, đem thần tính di truyền đến hài tử trên thân, làm cho luật trời không thể không xuống tay với ngươi. Ngươi đây không phải cố tình cho ngươi ca tìm phiền toái sao? Giờ có khỏe không? Thiên đình bị người mưu hại. Ca ngươi còn bởi vì ngươi bị người mưu hại. Không thể không dùng trí bảo Hạo Thiên tháp che đậy luật trời. Ngươi cái này không điển hình hố huynh mà. Tương đương ca ngươi có ngươi như thế cái muội muội. Thật đúng là đồ tám đời xui xẻo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.